Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 407, học sinh dự thính cùng kiến thành hệ thống hình thức ban đầu. Cuối cùng võ năm thứ nhất Đại học Phương cùng ngự trùng một nhà thảo luận kết quả là lấy học sinh dự thính thân phận tiến vào võ đại học tập. Cái thân phận này tất cả mọi người tại chỗ nghe đều có chút quỷ dị cùng không tưởng tượng nổi. Bởi vì học sinh dự thính ở trong đại học thì tương đương với là một người qua đường. Bất kể là ai cũng có thể làm. Bảo an đại thúc cũng có thể đi thanh đại đương cái học sinh dự thính. Căn bản không người nhưng quản. Mà học sinh dự thính cũng không có cái gì tốt nghiệp đại học bằng tốt nghiệp nói đến. Vì vậy võ đại quan phương căn bản không cần phải xa xăm chạy tới Thượng Thành đến tìm ngự trùng đàm. Chuyện này, bất quá ngự trùng cái này học sinh dự thính cùng giống vậy học sinh dự thính có chút bất đồng. Đầu tiên hắn có thể cùng bình thường học sinh như thế ở võ lớn ký túc xá. Trường học một ít những thiết bị khác cũng đúng ngự trùng cởi mở. Duy nhất cùng bị võ đại chính cách thức trúng tuyển học sinh bất đồng chính là ngự trùng đọc 4. Năm không lấy được bằng tốt nghiệp mà thôi. Loại tình huống này là Giang Kiều đã sớm ngờ tới. Mà theo Ngân Tổng cũng là rất công bình. Rất hợp lý tình huống. Lấy ngự trùng thành tích này. Cũng không có gì có thể đem ra được thể dục giải thưởng. Võ đại vô duyên vô cớ nhận hắn đối với những khác thí sinh quả thật vô cùng không công bình. Không bằng tốt nghiệp. Mẫu thân của ngự trùng nghe quyết định này thiếu chút nữa thì nói ra câu kia không bằng tốt. Nghiệp lên cái gì đại học? Là như vậy, hai tử của ngài ở trong trường có chuyên môn lão sư dạy kèm. Nếu như hắn có đầy đủ thiên phú sau này học thành rồi nói. Có thể trực tiếp khảo nghiên. Vị kia phụ trách nói, không bằng tốt nghiệp đại học làm sao khảo nghiên. Một nhóm vấn đề chất đống ở trái tim tất cả mọi người bên trong. Nhưng vấn đề lớn nhất là ngự trùng một cái trung học đệ nhị cấp thành tích đều thứ nhất đếm ngược. Học sinh kém, trực tiếp đem mục tiêu đặt đến khảo nghiên phía trên. Hắn đây u là cái gì cấp độ sử thi chuyện vớ vẩn. Lần này chung quanh nghe một đám người đã không giống như là bị Ngân Tổng trùy thời điểm đầu đầy bọc, mà là một đầu dấu hỏi, nhưng những ký giả kia cũng không dám hỏi a là như vậy. Vị kia người phụ trách cũng không biết, nên giải thích thế nào rồi, liền vội vàng từ trong túi công văn mặt lấy ra một phần thông quan bí tịch. Cái này bí tịch là Giang Kiều viết cho cha ruột. Nhưng không nghĩ tới Giang Kiều cha ruột thật đúng là giao cho vị này người phụ trách. Hai tử của ngài quá trình học tập bên trong hội thời gian dài tiếp xúc thánh linh chúng đủ loại. Sinh hoạt chức nghiệp cùng kỹ năng, trong đó bao gồm luyện kim công trình học, luyện dược học, đúc nóng học, ma lực động năng học. Những thứ này đều là do đạo sư đặc biệt hướng dẫn. Cũng có thể cực lớn gia tăng ngày hài tử học tập hứng thú. Mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi? Vị kia người phụ trách sau khi đọc xong làm sao cảm giác mình giống như là một cái đến đánh lớp bổ túc quảng cáo. Vấn đề lớn nhất là đây là bổ túc cái gì lớp bổ túc? Luyện kim công trình học, ma lực động năng học, đây đều là cái gì khoa mục? Người chung quanh nghe trên đầu dấu hỏi càng nhiều. Nhưng Ngân Tổng cùng ngự trùng lại nghe hiểu ngự trùng nghe đại khái ý tứ chính là võ rất nhiều cái giáo sư muốn kéo hắn đi thánh linh bên trong huấn luyện sinh hoạt kỹ năng. Không chỉ huấn luyện, còn phải học tập sinh hoạt kỹ năng tương quan kiến thức. Ngự trùng đối với vật lý, hóa học, tiếng Anh các loại không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đối với luyện kim công trình học, luyện dược học, thánh linh ngữ cảm thấy hứng thú a. Ta nguyện ý đi. Ngự trùng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thánh linh trong sinh hoạt kỹ năng hắn cũng có đang luyện. Không chỉ là đang luyện, vẫn còn ở điều nghiên. Bởi vì trong trò chơi bất kể học thứ gì, ngự trùng đều có thể nhìn gặp độ tiến triển. Hơn nữa cấp bậc tăng lên sau khi làm được đồ vật còn có thể lấy ra bán lấy tiền cùng khoe khoang. cái này một học tập động lực có thể so với ở cấp 3 bên trong học thuộc lòng có ý tứ hơn nhiều. Ngự trùng đều nhiệt tình như vậy biểu thị muốn đi võ đại đương cái học sinh dự thính. Mẹ hắn trong lòng cũng là có chút ép đếm. Lấy ngự trùng thành tích bây giờ có thể ngay cả cái ba quyển đại học đều không lên được. Ở võ nổi lên mã còn có một cái giáo sư coi trọng. Học sinh dự thính liền học sinh dự thính đi. Kia nắm những hiệp nghị này ký tên đi. Nhà đúng rồi, phóng viên bằng hữu, đoạn này các ngươi cũng không cần truyền bá rồi. Có thể nói cho ta biết các ngươi phải làm tiết mục là cái gì không? Vị kia người phụ trách cùng ngự trùng thỏa đàm sau khi trực tiếp mang sự chú ý truyền đến bên cạnh đầu óc mơ hồ phóng viên trên người. Phóng viên bắt đầu nổi lên lời của mình suy nghĩ nên trả lời thế nào. Nhưng đây đối với Ngân Tổng mà nói đã không trọng yếu. Ngân Tổng đã lần nữa ngồi ở xe mình kế bên người lái ngồi lên. Cái này hoặc giả sẽ là một cái mở đầu. Ngân Tổng xuyên thấu qua kế bên người lái ngồi cửa sổ. Nhìn ngự trùng cửa tiểu khu nói. Mở đầu, Ngân Tổng thư ký mới vừa rồi bị dọa sợ đến tim cũng sắp muốn đụng tới rồi. Trò chơi cùng thực tế hòa vào nhau mở đầu. Cũng không đúng loại này giao dung đã bắt đầu rồi. Tóm lại chúng ta hay lại là mỏi mắt mong chờ đi. Ngân Tổng nói. Nhưng mà thư ký của hắn vẫn nghe không hiểu Ngân Tổng đang nói cái gì. Ngân Tổng chính là lần nữa nhìn một cái đồng hồ của chính mình. Khoảng cách Thánh Linh công lược hoạt động kết thúc còn có 4 giờ. Cái viên này kiến thành chi thạch khen thưởng lập tức phải phát ra. Phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Hồ Thần thấp thỏm bất an bị Giang Kiều cho nhìn chăm chú. Nàng vốn là ở dược động hạch tử trong cứ điểm qua rất tốt. Nhưng ra nãy bất ra giới gần đây điên cuồng dùng thần lực kết tinh quét nàng hào cảm độ. Lao thẳng đến nàng hào cảm độ quét đến tin cậy sau khi. Nàng liền bị một bó chùm ánh sáng truyền đến nơi này. Nắm tay thả cái này phía trên. Giang Kiều nắm cái viên này mất đi thần lực kết tinh. Đơn giản mà nói chính là kiến thành chi thạch đưa tới Hồ Thần trước mặt nói. Hồ Thần cùng Giang Kiều hảo cảm độ quan hệ là tín nhiệm. Giang Kiều để cho nàng sản phẩm ngư nghiệp tiệm nhỏ trở thành chúng thần thành hấp dẫn câu cá chàng. Cái này ân tình nàng vẫn luôn nhớ ở. Cho nên hắn chẳng qua là nho nhỏ do dự một hồi liền đem tay nhỏ chạm được rồi kiến thành chi trên đá. Kiến thành chi trong đá vốn là u tối thành phố lần nữa bị thêm vào lướt qua một cái màu xanh nhạt. Trung ương thành phố khô héo suối phun bắt đầu dần dần tràn ra trong suốt chất lỏng. Nhưng là gần có một tí màu xanh nhạt mà thôi. Giang Kiều bây giờ đang ở hoàn thiện thánh linh kiến thành hệ thống. Kiến thành hệ thống cùng cứ điểm xây hệ thống không giống nhau lắm. Một cái bất đồng lớn nhất nơi chính là kiến thành trong hệ thống có dự thiết kiến trúc tuyển hạng. Còn có một cái trọng yếu nhất tài nguyên tuyển hạng, đó chính là dân số. Dân số tài nguyên này thật ra thì chính là đã từng cuộc sống ở này cái thần cách mảnh vụn chúng cư. Dân, này cái thần cách mảnh vụn ở mất đi thần lực sau khi những cư dân này tất cả đều bị tước đoạt xuống nhân cách. Trí nhớ, linh hồn, thậm chí ngay cả tồn tại cũng bị tước đoạt xuống. Mây nữ vương chỗ ở thần cách mảnh vụn bên trong. Người của nàng dân ít nhất có thể lấy hoạt thi tồn tại sống còn toàn. Nhưng tòa thành thị này cư dân lại trở thành cho bụi. Tu bổ thần cách mảnh vụn phải làm công việc chính là phục hồi như cũ những cư dân này tồn tại. Nhưng mây nữ vương nói cho Giang Kiều. Coi như chữa trị sự hiện hữu của bọn hắn, trí nhớ của bọn hắn linh hồn cùng nhân cách đều đã không tìm về được. Dùng lớn nhất trực bạch thủ đoạn mà nói, những người này miệng tương đương với công cụ người, trí năng đẳng cấp thấp nhất NPC, chỉ có một tiểu bộ phân trong thành phố anh hùng cấp đại biểu. Tỷ như mây nữ vương loại này mới có thể tìm về bản thân ý thức. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng này là Giang Kiều muốn thấy được tình huống. Dân số đang xây thành trong hệ thống chỉ là một con số. một cái người chơi tăng lên thành phố đẳng cấp, tiền. Như vậy dân số làm như thế nào tăng lên đây? Giang Kiều chành trong tay kiến thành chi trên đá phương cho thấy một đống lớn số liệu liệt biểu. Lúc hồ thần tay chạm được kiến thành chi trên đá lúc. Dân số cái này hạng nhất số liệu từ đầu gia tăng đến 10.000. Dân số 10.000 phần 1.200.000, 120 vạn người này trên miệng giới hạn là tòa thành thị này vốn là dân số. Số lượng, tòa thành thị này đang không có hủy diệt trước vốn là có hơn 110 vạn nhân khẩu. Giang Kiều 4 bỏ 5 lên một cái hạ đem nó biến thành số chẵn. Dân số là người chơi đang xây thành là trọng yếu nhất tài nguyên. Thứ yếu còn rất nhiều rất phức tạp hơn tài nguyên liệt biểu. Giống là cái gì thủy tài nguyên, quáng vật tài nguyên, thành phố dễ coi độ những thứ này toàn bộ đều là tài nguyên dân số mà phục vụ. Người chơi muốn có được cái này cái tài nguyên dân số. Lớn nhất trực bạch phương pháp chính là thỉnh thần. Hồ thần vị này hạ vị thần ở thường trú vào tòa thành thị này. Trở thành tòa thành thị này che chở thần chi sau có thể được 1 vạn nhân khẩu tăng lên. Cái này đã nói lên nghĩ xong toàn bộ tu bổ này cái thần cách mảnh vụn. Ít nhất yêu cầu 90 đến 120 vị thần vào ở mới được. Điều kiện này đạt thành cũng quá khó khăn chứ. Chúng thần thành tính toán đâu ra đấy tài 77 vị thần. Bây giờ cùng người chơi độ hảo cảm cao thần cũng liền 10 vị. Giang Kiều tỏ ý hồ thần có thể rời. Đi tay của mình rồi. Ở ngân tổng chủ đạo hạ các nhà chơi mặc dù rời chống chúng thần liên minh. Nhưng chúng thần trong liên minh cũng không phải là toàn bộ thần đều cam tâm tình nguyện trở thành. Thánh linh đồng minh, đa số thần bây giờ còn chẳng qua là thánh linh làm thuê người mà thôi. Tinh đồ lên dựng dục rất nhiều thần, người đang ở đây một ít tương đối phồn hoa vị diện. Thậm chí có thể tìm được đặc biệt cho chư thần nghỉ ngơi quầy rượu. Hắc tấn kỵ sĩ vào lúc này tiếp, tục đảm nhiệm họ rồi tinh đồ bách sự thông chức vị, chư thần giữa thông dụng tiền chính là thần lực. Kết tinh, người có thể dùng những thứ này đến thuê những thần kia không sai. Nhưng chúng ta còn có còn lại hấp dẫn còn lại thần thủ đoạn. Tỷ như, Giang Kiều nghe hắc tấn kỵ sĩ tự thuật, cảm giác tinh đồ cũng không phải là một cái vô tự không gian. Mà là ở chúng thần liên minh cùng tạo vật thánh sở hai thế lực lớn chủ đạo dưới có tự phát triển. Không gian, điều này sẽ đưa đến các vị diện thần tiền là cộng thông. Mà giống là vị diện hải tặc, diệt tuyệt đơn vị, yên diệt quân đoàn, hư không trùng tộc, hỗn độn đảo, thâm uyên nhiễu sóng cái này một đống đồ vật tất cả đều là tinh đồ thượng tai nạn. Phệ thần thần cũng là tinh đồ thượng tai nạn. Cho nên chúng thần liên minh hội phát hành một ít tiêu diệt những tai nạn này treo thưởng nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ khen thưởng chính là thần lực kết tinh. Đây là một cái trưởng thành thể hệ phương thức vận chuyển. Chỉ bất quá Giang Kiều xuất lĩnh thánh linh từ người thợ săn biến thành bị người thợ săn. Thần lực kết tinh Giang Kiều có biện pháp gom. Nhưng vấn đề là Giang Kiều từ đi nơi nào tìm nhiều như vậy thần. Vĩnh hằng người, thon người đại diện, người gần đây vẫn luôn ở cầm cái này một cái. Ở tinh đồ lên rất thú vị tên. Hắc tấn kỵ sĩ nói. Thú vị, thon ở tinh đồ thượng địa vị rất vi diệu. Liên quan tới làm như thế nào chiêu mộ kiến thành ứng cử viên. Hắn sẽ cho ngươi so với ta hữu dụng hơn câu trả lời. Ta cũng nên thử khôi phục một chút thân thể của ta rồi. Hắc tấn kỵ sĩ nói xong cũng bò vào mình. Bánh rán đóng gói trong hộp. Đậy lại cái hộp dự định nghỉ ngơi. Cái này đóng gói hộp gần đây biến thành bánh rán A Phi. Hắc tấn kỵ sĩ nhà. Lại vừa là thon sao? Giang Kiều nhưng là nhớ thon đang cùng Triệu Minh Duy ở trong hẻm nhỏ lúc giao thủ. Từng đề cập tới muốn tìm nhiều đối thủ đến cùng Triệu Minh Duy đánh. Trực tiếp đem hắn kéo tới nơi này đi. Giang Kiều nhìn một cái chính mình hệ thống thời gian. Bây giờ là thon thời gian nghỉ ngơi. Giang Kiều đem hắn kéo đến phó bản lĩnh chủ trong nhà trọ không bất cứ vấn đề gì. Chương 408, truyền tống tin ngọn thon trực tiếp bị Giang Kiều kéo gần phó bản lĩnh chủ trong nhà trọ. Ánh mắt của hắn quét nhìn đưa hắn vây quanh ngũ bọn kỵ sĩ. Áp lực hơi có chút đại. Mây nữ vương bị hắn ám sát, mặc dù là Giang Kiều khiến hắn diễn một vỡ tuồng, nhưng Giang Kiều làm đặc hiệu thật sự là quá thật. Thật đến ngũ kỵ sĩ rất khó lần nữa nhìn thấy thon thời điểm. Dùng thiện ý một mặt tiếp xúc với hắn, nhưng cái này cũng giới hạn với ngũ kỵ sĩ kia nguy hiểm ánh mắt. Thon hay là ở lĩnh chủ nhà trọ trong vườn hoa tìm một cái ghế ngồi xuống. Các ngươi là muốn cùng tinh đồ thượng các vị diện thành lập được liên tiếp sao? Thon tìm một chỗ ngồi xuống, nghe xong Giang Kiều ủy thác cho ra cái này một cái kết luận. Nghiêm khắc mà nói, chúng ta chỉ là muốn lắc lư một ít tinh đồ lên hoang dại thần đến Bạch Lan Đức. Đảo, tinh đồ lên chắc có loại này thần. Không có vị diện thuộc quyền. Ở các vị diện lưu lạc cái loại này thần. Có, rất nhiều. Thon trên tay ngưng tụ lại rồi lãnh đạm ánh sáng màu trắng. Lúc ánh sáng tản đi thời điểm, một cái rất có chăn nuôi người phong cách cơ giới bộ cái bỏ vào trước. Mặt trên bàn gỗ, đây là cái gì? Giang Kiều cầm lên thon để ở trên bàn cơ giới bộ cái. Cái này cơ phận bên trong hàm chứa năng lượng cường đại. Nếu như đút cho Hải Lam ăn, có thể có được 60.000 đến 100.000 điểm tả hữu tạo vật năng lượng. Cơ giới bộ món bề ngoài ngược lại giống như một cái chính chính phương phương cái hộp. Nhìn một cái chính là cái loại này khoa huyễn tác phẩm bên trong khoa học kỹ thuật tiến hóa dựa vào khảo cổ chủng tộc để lại thượng cổ thần khí. Loại này cao dụng cụ tinh vi rất hiển nhiên là xuất từ tạo vật thánh sở chi thủ. Đây cũng tính là thạch trùy rồi, chăn nuôi người là từ tạo vật thánh sở chia ra tới một tổ chức. Ta truyền tống tin ngọn, thon lại lấy ra một phần cùng cái này công nghệ cao cơ phận hoàn toàn không tương xứng quyển trục đưa cho Giang Kiều. Phần này quyển trục Giang Kiều cũng không biết là sinh vật gì chất liệu chế thành, nhưng tuyệt đối là một phần có thể xưng là cổ xưa ghi chép. Giang Kiều mở ra quyển trục, dùng Hải Lam trí nhớ phiên dịch một chút, phát hiện đây là một phần sách hướng dẫn sử dụng. Chúng thần liên minh cùng tạo vật thánh nên làm số không nhiều hợp tác chế tạo ra thánh vật. Phần này thánh vật liên tiếp tinh đồ tất cả lớn nhỏ vị diện. Ở tạo vật thánh bị chúng có rất nhiều sao chép cơ hình. Ta cái này coi như là nguyên hình máy chúng một phần. Thon nói, lại vừa là nguyên hình máy ước lượng sinh máy mạnh định luật. Ta xem một chút để cho ta giải thích một chút thứ này chức năng. Giang Kiều xem xong phần này sách hướng dẫn sử dụng sau khi đại khái biết cái này kêu truyền tống tin ngọn gì đó là dùng để làm gì. Vật này ở kích hoạt sau, tương đương với ở tinh đồ lên mở ra một cái đi thông Bạch Lan Đức đảo truyền tống trận. Hội hấp dẫn đến từ tinh đồ các ngõ ngách người đến Bạch Lan Đức đảo. Giang Kiều hỏi, đây chỉ là cơ sở chức năng. Ta truyền tống tin ngọn có thể hạn định truyền tống người lực lượng giới hạn. Dùng thánh linh hình dung phương thức chính là hạn chế truyền tống người cấp bậc. Người có thể mang cấp bậc hạn mức tối đa ở 50 cấp. Như vậy có thể thông qua cái này truyền tống tin mục tiêu sinh mạng thể cũng chỉ có thể ở 50 cấp. Bên dưới, cùng với truyền tống người có hay không có thể thông qua cái này tin ngọn, cần đi qua ta khảo hạch. Cái này khảo hạch quyền ta có thể giao cho ngươi. Nhớ đây là nguyên hình máy mới có thể có chức năng. Thon nói tới chỗ này cũng không biết là đang khoe khoang, còn là đơn thuần ở hướng Giang Kiều tự thuật. Đây cũng quá dễ dàng, Giang Kiều có thể mang Thon giải thích dùng trò chơi phương thức đến lần nữa tự thuật xuống. Cái này truyền tống tin ngọn chính phải một cái bản thăng cấp vốn công khai chiêu mộ hệ thống, mặt hướng toàn bộ tinh đồ công khai chiêu mộ hệ thống. Một ít ngoại lai NPC sẽ thông qua cái này truyền tống tin ngọn truyền tống đến thánh linh kiến tạo thành phố, lấy du khách thân phận ở trong thành phố hành động. Giang Kiều coi như cầu bày ra cùng hệ thống quan phương ở đó nhiều ngoại lai NPC phát ra thỉnh cầu thời điểm Giang Kiều có thể đối với bọn họ tiến hành khảo hạch. Nếu như những thứ này NPC giống Yên Diệt quân đoàn, hư không trùng tộc, còn có những thứ khác cái gì sẽ đối với thành phố mang đến phá hại tính địch đối với nhân vật. Giang Kiều trước tiên có thể một bước bỏ đi xuống. Vĩnh Hằng người, Thon, có một số việc ngươi không nên giấu giếm. Nguyên bổn đã ngủ mất Hắc Tấn kỵ sĩ. Đột nhiên từ bánh rán trong hộp lộ ra hai cặp đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Thon nói. Hắn tựa hồ là ở Thon trước khi tới tận lực ẩn núp sự hiện hữu của mình. Giấu giếm cái gì? Giang Kiều nghe Hắc Tấn kỵ sĩ nhắc nhở. Tài phát hiện mình căn bản không biết rõ Thon quá khứ của. Đơn thuần chỉ biết là hắn đi qua phục dịch với Yên Diệt quân đoàn mà thôi. Ta không có giấu giếm. Chỉ là các ngươi không có hỏi. Thon dừng lại chốc lát nói tiếp, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Ta ở Tinh Đồ thượng thân phận chân thật, nhưng thật ra là một tên tội phạm bị truy nã. Bị Tạo Vật Thánh Sở truy nã tội phạm bị truy nã. Kia nếu như ta kích hoạt cái này truyền tống tin, mục tiêu lời nói, Giang Kiều nhớ không lầm. Nói rõ sổ tay trên có tỏ rõ từng cái truyền tống tin ngọn đều là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị đến tiếp nhận tin ngọn truyền tống người. Cũng có thể cảm giác được cái này tin mục tiêu chủ nhân là ai. Toàn bộ Tinh Đồ muốn đem ta bắt trở về Tạo Vật Thánh chỗ thợ săn tiền thưởng hội chen chúc tới đi. Nhân khí quá cao cũng không có biện pháp a. Thon gãi gãi chính mình tràn đầy hồ cha cằm nói, ta đi qua vì né tránh bọn họ đuổi bắt tài gia nhập Yên Diệt quân đoàn. Sớm vài năm ta còn ở trên hư không trùng tộc mẫu tinh đợi qua. Còn kém đi Thâm Uyên chi hạch nhìn một chút cảnh đời rồi. Bây giờ bị phệ thần thần che chở cảm giác cũng không tệ. Tuyệt, kiếm thuật này đại sư thật đúng là đặc biệt, tựa vào Tinh Đồ thiên tai thế lực hạ ăn bám sống. Người chắc chắn đồ chơi này có thể hạn chế truyền tống người cấp bậc. Giang Kiều cũng không hy vọng cái này tin ngọn một kích sống. Bên trong văng ra một đống lớn trên trăm cấp quái vật đi ra. Một điểm này ta lấy tánh mạng của ta làm bảo đảm. Thon thanh âm của trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ít đi chứ cái loại này cám mặn từ chối cảm giác. Vậy trước tiên ở chỗ này kích hoạt thử một chút. Giang Kiều đưa cái này chỉ có lớn chừng bàn tay. Truyền tống tin ngọn đặt ở trên mặt đất. Ngũ kỵ sĩ sức chiến đấu cũng ở đây kèm theo hấp thu hắc chiều đảo sinh vật lực lượng mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ sư tâm kỵ sĩ cấp bậc đã đến level 80 rồi. Mây nữ vương hơi thiếu chút nữa vừa tới 79. Chỉ tiếc loại này cùng một loại phệ thần thần mạt đời sau huyết mạch lĩnh chủ cấp nhân vật ở tinh. Đồ lên thật sự là quá quá ít. Ngũ kỵ sĩ và mây nữ vương tại chỗ. Hơn nữa Giang Kiều tạo hóa trạng thái. Cho dù có cái gì bách cấp trên sinh vật xông vào phó bản lĩnh chủ ký túc xá cũng chỉ là đưa đồ ăn. Mà thôi, dù sao nơi này là Giang Kiều lĩnh vực. Dùng mẫu tinh hoặc là thần lực kết tinh thả cái đó trong chỗ lõm cũng có thể kích hoạt. Một ngày đại khái yêu cầu 10 miếng lĩnh chủ cấp là tiếng xưng hô này không sai. Lĩnh chủ cấp mẫu tinh, thần lực kết tinh nói 200 mai trái phải. Thon nhìn cũng thời gian rất lâu vô dụng đồ chơi. Này rồi, Giang Kiều cũng không lưu tình. Ở bên cạnh hồ thần nước mắt lưng tròng nhìn soi mói nắm 200 mai thần lực kết tinh toàn bộ đều. Rót vào lõm bên trong, truyền tống tin ngọn lên ngưng tụ ra ánh sáng. Sau đó không lâu một đống lớn phức tạp văn tự tuyển hạng xuất hiện ở Giang Kiều trước mặt của. Đây là chăn nuôi người văn tự Hải Lam trong trí nhớ có loại chữ viết này. Trong trí nhớ của nàng có tinh đồ toàn bộ văn minh văn tự. Giang Kiều nắm truyền tống tin mục tiêu cấp bậc hạn chế ở 65 cấp dưới đây sau khi lựa chọn trước hướng chung quanh mấy trăm vị diện công khai cái này truyền tống thỉnh cầu. Truyền tống thỉnh cầu phát ra ngoài không sai biệt lắm nhanh nửa giờ bộ dáng. Giang Kiều không có được bất kỳ đáp lại nào, cái này làm cho Giang Kiều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Theon. Không phải là ai cũng biết ta huyền thưởng lệnh, ngươi cần dùng ngoài ra một ít gì đó đến hấp dẫn bọn họ. Thon nói, ngoài ra một ít gì đó. Giang Kiều ở tinh đồ lên chỉ có thể coi là một tên nhà quê. Trời mới biết tinh đồ, người trong thành, muốn cái gì? Phệ thần thần chế tạo vũ khí. Thon lấy ra Giang Kiều đưa cho hắn thanh kia minh viêm đao nói. Phệ thần thần sau khi ngã xuống, tinh đồ thượng tất cả mọi người đều đưa nàng thần cách mảnh vụn coi là tuyệt đối chân bảo. Một cái nguyên nhân là muốn ăn cắp phệ thần chi lực lượng của thần. Một cái nguyên nhân khác chính là bọn họ muốn phệ thần thần tự tay chế tạo vũ khí. Còn có được trao cho rồi nàng thần lực tín đồ. Một điểm này Giang Kiều là có hiểu biết. Chú tạo chi thần cuối cùng nhất sinh chính là vì cường hóa các nhà chơi một trang bị. Thật không nghĩ đến thánh linh trong vũ khí ở tinh đồ đám NPC trong vòng cũng như vậy nhiệt tiêu. Ta hỏi một câu nữa, chỗ này tọa độ cũng sẽ không bại lộ chứ? Giang Kiều từ chăn nuôi người sở có được tình báo đến xem. Tinh đồ một ít rất xa vị diện giữa muốn trao đổi vô cùng khó khăn. Đồng thời không có ở đây tạo vật thánh sở bên trong phạm vi quản hạt vị diện không biết có bao nhiêu. Nhưng từng cái vị diện đều tại chúng thần liên minh nhìn soi mói. Bởi vì chúng thần liên minh tầng cao nhất bản thân liền là tinh đồ pháp tác một trong. Chúng thần liên minh pháp tác sẽ không đối với các nhà chơi tạo thành uy hiếp gì. Nhưng Giang Kiều không loại bỏ tinh đồ thượng tạo vật thánh sở sẽ làm ra giết chết Bạch Lan Đức Đảo. Cùng thánh linh môn quyết định, không biết, nguyên hình máy, Thon lần nữa bảo đảm nói, bằng không ta sẽ không ở tinh đồ lên tự do lâu như. Vậy rồi, Giang Kiều vẫn không tin Thon trả lời. Vào lúc này truyền tống tin ngọn bên trong rốt cuộc lục tục xuất hiện một ít xin. Cạn kẽ như vậy sao? Giang Kiều đọc những thứ này xin, phát hiện thân thỉnh nội dung đều giống như thân phận chứng minh như thế. Xin người một phần của cái đó trận doanh, chủng tộc gì, tuổi tác bao nhiêu, cấp bậc bao nhiêu, tên họ tên gì, thậm chí bây giờ đang ở cái gì vị diện, Giang Kiều cũng có thể ở xin nhìn lên gặp. Tạo vật thánh sở nhưng là tinh đồ lên đệ nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Muốn sử dụng bọn họ truyền tống tin ngọn, trụ cột nhất chính là ghi danh. Chỉ sợ vị diện hải tặc cũng hội ở trên mặt này ghi danh tin tức của mình. Thon giải thích nói, người đang ở đây tinh đồ thượng danh tiếng tựa hồ rất kém cỏi. Giang Kiều kiểm tra một hồi một ít xin trong xin người chú thích tin tức. Những thứ này chú thích tin tức đều là đủ loại ngôn ngữ chửi rùa. Giống là cái gì hư không trùng ngữ thô tục, vĩnh hằng người thô tục, chúng thần hạn định thô tục các loại. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy ồ, những người này còn sống, cũng đối với bọn họ cũng là vĩnh hằng người. Thon nhìn truyền tống tin ngọn lên lóe lên một ít, tên quen thuộc nói, những thứ này vĩnh hằng người cùng ngươi so với là cường hay yếu. Giang Kiều ở tin ngọn lên đã nhìn thấy hai vị vĩnh hằng người thân thình. Nhất định là yếu, cho hắn thêm môn một vạn năm cũng không phải là đối thủ của ta. Dù sao bọn họ đi qua nhưng là của ta học nghề. Thon tự tin đáp lại ở Giang Kiều nghe căn bản. Không sơ hở nào để tấn công. Có ý tứ, Giang Kiều nhìn dần dần nhiều hơn xin. Những thứ này xin có rất nhiều lý do. Đa số là muốn tới hỏi thăm Thon. Bắt hắn cho tóm lại. Một bộ khác phần là đang ở hỏi có phải thật vậy hay không có phệ thần thần di tích. Càng nhiều hơn chính là tất cả đều muốn. Cái này làm cho Giang Kiều nghĩ tới một cái rất thú vị ngoạn pháp cấu trúc. Thon hiện tại giai đoạn cũng không phải là ai cũng có thể khiêu chiến. Các nhà chơi khiêu chiến hắn đều muốn xếp hạng lão trường đội. Các người những thứ này NPC muốn cùng Thon đánh đó chính là trước thắng nổi các nhà chơi lại nói. Để cho ta suy nghĩ một chút thực hiện phương pháp. Xem ra hôm nay có bận rộn, Giang Kiều bắt đầu nghiên cứu rồi cái này truyền tống tin ngọn còn có.